Chương 10, từ dưới lên trên tốt cảnh sắc, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, lão sư nhanh, dùng sức lão sư, ta không được. A Ngô liên tiếp thở dốc, chọc người cảm nghĩ trong đầu liên tục. Tuy là đây chỉ là bình thường nhất leo núi lão sư, ta không được, quá mệt mỏi, ngón tay đều muốn sưng lên. Lâm hai mắt đẫm lệ ùng ùng, thở hừng hực, mỹ nhân hắn không ngừng hạ xuống, khả ái gương mặt để lộ ra không gì sánh nổi mê người. Van cầu ngươi, để cho ta nghỉ ngơi một chút á lão sư, ta cũng không được. Dù thì củ hệ nẻ gương mặt hiện lên một mê người hồng quang, mang lấy một loại đặc hữu mị thái. Chợt nhìn một cái, vô biên mị thái, chân thành thâm tình, giọng nói mềm mại, khiến người nghe xong tâm linh lay động, sinh lòng không đành lòng. Nạ ạ kỳ lấy đạp cây phương thức dẫm ở hổ cả mỏm đá bên trên, mà ba nữ nhân thì là đang ở nạ ạ kỳ bên trên, mồ hôi đầm địa, hương ướt mồ hôi xiêm y đi, lộ ra non nớt bả vai, trắng non da thịt. Không được, cho ta tiếp tục. Leo núi là rất trụ cột huấn luyện thể năng, thế nhưng vấn đề mặc kệ rùa hỉ cụ hệ này, vẫn là Lâm, bọn họ đều không phải là am hiểu thể lực nì ra. Nhất thời biến thành hai cái cá mặn, thương cảm, nhỏ yếu, lại bất lử. Ngược lại là thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược xì rủn, cũng là trong số ba nữ thân thể tố chất tốt nhất một thành viên. Nàng một mồ hôi trăn trâu, tiếp tục hướng leo lên đi. Nạ ạ kỳ nhìn xì rủn liếc mắt, ngay bây giờ mà nói. Xì rủn thực lực mới là trong số ba nữ mạnh nhất một thành viên. Nàng từ Sủ Nạ dạy ước chừng 5 năm, tuy là Sủ Nạ ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thậm chí trường học nội dung đều không phải là bình thường nhị dạ huấn luyện. Thế nhưng một cái ảnh cấp giáo dục, cùng nhị dạ trường học thông thường lão sư sự chênh lệch là to lớn, nàng bây giờ, sợ rằng đã có chung nhận thực lực cấp bậc. Đương nhiên, lấy đối ma nhận phương thức huấn luyện, đánh chết cũng đừng nghĩ xì rủn có thể đem thực lực của chính mình hoàn toàn phát huy được. Nhanh lên một chút lại không nhanh lên một chút rớt xuống A. Nạ ạ kỳ thuận miệng nói, nỗ lực lên trên đùi cần lực, từng bước một có thể mại khai một điểm ân. Từ nơi này câu cũng biết, nạ ạ kỳ tuyệt đối không phải hảo tâm như vậy muốn huấn luyện cái gì thể năng. Tại hắn bây giờ góc độ hoàn toàn có thể dùng từ trên cao đi xuống ánh mắt, đem chúng nữ mị thái hoàn toàn nhét vào trong mắt. Bổ ra chân, hưng hãn lâm ly thân thể, yêu kiểu kiểu là lướt ngông hết thể tất cả, hợp thành một cái đường cong hoàn mỹ. Nhất là nữ nị giả nhóm quen thuộc nhất hóa trang. Chính là lấy một đầu da y quần tất bao vây chân của mình. Lại không chính là thẳng thắn không mặc. Cho nên cảnh sắc thì càng thêm chói mắt, khiến người ta muốn ngừng mà không được lão sư ho ho nỗ lực lên bỏ á hổ cả đại lâu. Nạ ạ kỳ, thật đúng là đi dẫn đội nữ á đệ tam hổ cả híp con mắt, hắn còn tưởng rằng nạ ạ kỳ chỉ là dự định mượn cơ hội này từ căn bộ ly khai đâu. Nhưng là không ngờ tới, nạ ạ kỳ cư nhiên thành thành thật thật dẫn đội, mỗi ngày đều đi huấn luyện đám học sinh của hắn. Đạn rồ. Ngươi thế mà lại đem nạ ạ kỳ phong xuất ra. Đản Dô diện vô biểu tình, bình tĩnh nói, hắn cho tới bây giờ đều cũng có tự do, ta cũng không có quản nhiều hắn, thậm chí ngay cả căn bộ phong ấn đều không cho nạ ạ kỳ dưới đâu. Phía trước xù nạ thân thỉnh tương đối đột ngột, nạ ạ kỳ từ căn bộ rời đi cũng vô cùng đột nhiên. Thế nhưng nếu có thể bị đồng ý, tự nhiên cũng là trải qua hắn cho phép. Đệ tam hổ cả lẳng lặng nhìn Đản Dô, căn bộ nhân hoàn toàn chính xác đều cần hạ phong ấn. Thế nhưng ngươi không để cho nạ ạ kỳ dưới cái loại này phong ấn, thật là bởi vì ngươi muốn cho hắn tự do sao? Còn chưa phải là bởi vì sẻn dù nhất tộc có xuất xứ từ ủ dù mạ kỳ nhất tộc truyền thừa, mà cổ nổ hạ phong ấn thuật đều là xuất xứ từ ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Hạ phong ấn, cũng là bị phá giải mệnh hơn nữa hắn rất mạnh, tuy là mang theo một đám con chống trước, thế nhưng cũng đủ để ở trên chiến trường cho địch nhân mang đi tương đối tổn thương. Đạn Dô lạnh lùng nói, lần thứ ba nhận giới đại chiến, đã bắt đầu đệ tam cả dẹt bỏ mình. Sa Nhẫn lập tức cho rằng cả dẹt báo thù danh tiếng, hướng cổ nổ hạ phát động đại quy mô tiến công. Tuy là hiện nay cổ nổ hạ không có chịu thiệt, thế nhưng trải qua bách chiến hắn cũng sẽ không quên hiện tại đại chiến mới vừa mở ra đâu. Nham Nhẫn, Vân Nhẫn, cũng còn không có bắt đầu hành động đâu, huống hồ ở căn bộ tìm không được cơ hội hạ thủ, thế nhưng ở trên chiến trường Đạn Dô nheo lại con mắt. Mà cùng lúc đó, ở Sa Nhẫn thôn, tình huống của tiền tuyến thế nào? Đệ tứ cả dẹt dạ xạ trầm giọng mở miệng. 13 còn có thể. Hiện nay chúng ta nằm ở đối lập nhau ưu thế cha nở dê thà y, bất quá trong thời gian ngắn không cách nào công phá địch nhân phòng tuyến. Đã mang theo vài phần lao thái trịa rổ mở miệng nói. Không cách nào công phá sao? Dạ xa nheo lại con mắt. Hắn mặc dù là đệ tam cả dẹt sau khi chết, cao tầng thỏa hiệp kết quả, thượng vị cực kỳ vội vội vàng vàng. Thế nhưng cũng không đại biểu hắn không có chiến trường kinh nghiệm. Tương phản, sở hữu ảnh cấp thực lực hắn, kinh nghiệm chiến đấu tương đối sung túc, hắn lập tức thở dài một hơi. Chúng ta đã vận dụng trong thời gian ngắn lực lượng lớn nhất, cố nổ hạ nhưng còn có không ít dư lực đâu. Xa Nhẫn mượn đệ tam cả dẹt đột nhiên tử vong cơ hội, hướng cố nổ hạ bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, nói là chiến tranh, trên thực tế chính là đánh lén. Không không nhưng mà loại này tình huống bên dưới, lại như cũ không cách nào đem ưu thế mau sớm biến thành thắng lợi. Sa nhẫn tuy là tinh nhuệ, thế nhưng cổ nổ hạ tổng cộng thực lực quá mạnh mẽ có thể dựa vào cả dẹt tử vong tuyên truyền. Sa nhẫn sĩ khí dâng cao, có thể trong thời gian ngắn đem cổ nổ hạ áp chế, thế nhưng một lúc sau, có thể, chúng ta vẫn là trùng động điểm. Dạ xạ lắc đầu. Không có biện pháp, nếu không để tam cả dẹt tử vong sự tình, chúng ta giải thích thế nào chia rổ cũng thở dài một hơi, nói. Đường đường ảnh cấp cao thủ, vẫn là được xưng mạnh nhất đệ tam ca dẹt, lại không giải thích được mất tích hắn quốc hội xem nhẹ chúng ta, nói không chừng ngược lại sẽ dẫn đầu đối với nước ta động thủ. Trên thực tế đệ tam ca dẹt mất tích sự kiện bên trên, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thậm chí chia rổ bản thân cũng biết, cùng đệ tam ca dẹt cùng nhau mất tích cháu của mình xả sổ gì vô cùng khả nghi. Thế nhưng như vậy có thể như thế nào bọn họ chỉ có thể đem điều này nổi khóa tại cổ nổ hạ trên người. Sau đó dẫn đầu phát động chiến tranh đây là duy nhất lối ra nếu như ngăn chặn cổ nổ hạ quân lực, nham nhẫn, vân nhẫn, thậm chí xa xôi trên đảo vụ nhẫn, đều sẽ nhịn không được đối với cổ nổ hạ động thủ. Khi đó, xa nhẫn thôn mới có thể thoát thân, thậm chí dùng cái này yêu cầu thổ địa cùng vật tư giả xả cũng tin tưởng đạo lý này, đây là xa nhẫn duy nhất lối ra. Ai bảo xa nhẫn thôn quá yếu đâu trầm mặc khoảng khắc, giả xạ đổi chủ đề. Lại nói tiếp, chia rổ bà, ngươi nói cái kia nạ A Kỳ. Vẫn không có động tinh á trượng.